Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhàn nhạt trả lời, nhưng nhắc đến chuyện này mới nhớ. Một tháng nay cậu cứ sao sao ấy. Đối với mỹ nữ đều cảm thấy không hứng thú. Lúc trước cậu đâu có như vậy. Với lại trong lòng luôn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó, kèm theo nhớ nhung. Thực chất hôm nay đến đây là để tìm cái thiếu vắng đó. Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì? Cốc cốc cốc, lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Vừa dứt chữ, tiếng bước chân đẩy cửa đi vào. Lưu Viễn nhìn chằm chằm cái bóng dáng từ cửa đi vào một lúc mới thấy thỏa mãn. Đây là gì? Tại sao vừa nhìn cậu lại muốn ôm? Rất muốn ôm. Chào giám đốc. Chào phó giám. À không, chào Lưu Tổng. Giám đốc, đây là tư liệu tháng này. Người đứng trước mặt Lưu Viễn hiện tại là Gia Vân. Cô đang đặt tư liệu thống kê của tháng này lên bàn cho anh xem. Vốn dĩ, từ lúc bước vào thấy cậu, cô cũng sững sờ một lúc. Cả hai, ai cũng có cảm giác lạ trừ anh, ai cũng muốn ôm đối phương. Cảm giác rất nhớ, nhưng không biết cái cảm giác này nên gọi là gì. Cô ngày nào cũng ủ rũ vì nhớ gương mặt tuấn mã này. Cậu không có hứng thú với mỹ nữ là vì nhớ nhung cô. Cô là nhớ cái cảm giác được anh làm khó. Cậu là thèm cảm giác được gây phiền hà cho cô. Không một ai có thể giải đáp được cảm xúc hiện giờ của hai người họ. Được rồi, cô ra ngoài đi. Anh ảm ảm nói, sau đó Gia Vân cũng đặt tài liệu xuống bàn kính, rồi gật đầu ý bảo chào cả hai người rồi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhìn cậu một cái. Cũng không biết tại sao cô lại hành động như thế. Sau khi cô ra ngoài rồi, cậu cũng... Tôi cũng đi đây. Nói rồi không để anh trả lời vội vã, đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Anh nhìn cậu, trong tia mắt nổi lên sự khó hiểu, nhưng nhanh chóng nó lại biến mất. Sự thật là nãy giờ những hành động giữa cậu và Gia Vân đều lọt vào tầm mắt của anh, không sót một cử chỉ. Để xem hai người họ là sao đây. Mặc kệ đi, bây giờ phải đi dỗ cô vợ bé bỏng của mình cái đã. Nói là làm, anh toan đứng lên đi về phía phòng phó giám đốc. Lưu Viễn vội đuổi theo Gia Vân. Do tốc độ của anh nhanh hơn nên đã bắt kịp cô. Gia Vân nghe tiếng bước chân cũng dừng lại. Anh thấy vậy cũng đuổi theo. Lưu Tổng, ngài là đuổi theo tôi? Gia Vân ngây ngô hỏi. Lưu Viễn cậu không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô cũng vậy, bốn mắt nhìn nhau. Cậu cũng không có trả lời câu hỏi của cô. Cứ như vậy mà nhìn. Rồi đột nhiên cậu ôm cô. Gia Vân nhất thời hồn vía lên mây. Sao cậu lại ôm cô? Gia Vân cũng không biết nên làm gì. Kháng cự, hình như cô không làm được. Lại càng không có ý định phải kháng cự cậu. Cô nghĩ hiện tại là nên để cậu ôm, vì dường như cô cũng rất mong chờ điều này và phải trân trọng nó, vì có lẽ không có lần hai. Ôm cô được một lúc, cậu buông cô ra. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Cái gì? Là Gia Vân cô nghe nhầm mà. Anh mà lại nói chuyện với cô đàng hoàng như vậy sao? Chắc tối nay sẽ có nguyệt thực toàn phần quá, không thể tin được. Không, không sao. Nếu không còn gì thì tôi đi trước. Gia Vân ngại ngùng nói rồi định xoay đi, lại bị cậu bắt tay lại. Chưa rồi, đi ăn với tôi. Nói xong lôi Gia Vân vào thang máy riêng cho CEO và COO hoặc là một số khách hàng cao cấp dùng. Gia Vân vẫn chưa trả lời, cứ thế bị cậu lôi đi. Vừa mới đàng hoàng được một chút giờ lại bá đạo như vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Và đương nhiên cái hành động đấy của cậu lọt vào mắt của những hội chị em thời sự dưới tầng trệt. Thế nào một hồi cũng sẽ bị bắt ép hỏi cung đây mà. Khổ cho tôi quá. Về phía anh thì khó khăn lắm mới dỗ được cô nguôi giận. Thiệt tình chỉ tại cái tên kia khiến anh mất nhiều công sức như vậy. Sau đó cũng cùng cô đi ăn cơm trưa. Xế chiều, hôm nay mọi người được tan ca sớm, ai cũng vui mừng. Lâu lâu tổng tài của chúng ta mới cho về sớm. Hảo là tâm tình tổng tài rất tốt nên phải tận hưởng. Thời gian hạnh phúc vui vẻ của cô và anh cứ như vậy êm đềm, vì họ chỉ còn chút thời gian hạnh phúc này thôi. Thấm thoát lại một tháng nữa trôi qua. Trở lại với Lưu Viễn và Gia Vân. Suốt một tháng nay, không biết cậu bị gì mà cứ tò tò theo sau, làm cái đuôi không thể chặt bỏ của Gia Vân. đi làm thì theo sau cô nói này bảo nọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net